Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 272, ta một cái thánh tăng bằng hữu. Hắn giống như một cái đào kép. Hắn khóc, hắn cười, hắn thăng trầm, tựa hồ cũng chỉ là tại diễn lại người khác cố sự. Nửa điểm không khỏi ta. Lôi Âm Tự, là hắn mệnh trung chú định số mệnh, là hắn trung yên kết cục. Cửu thế luân hồi thiền, rốt cục tu thành Phật, tu đến cuối cùng, tu là công dã tràng, cửu sinh cửu thế, như mộng huyễn của ảnh, giống một tuồng kịch, trận này dài đến 1.500 vòng tuổi về. Hắn duy nhất thu hoạch, liền là trong luân hồi quen biết một người một cái từ đời thứ nhất bắt đầu. Liền đợi đến hắn về nhà, từ đời thứ nhất bắt đầu liền đối hắn bóng lưng hô to kiếp sau không phụ ta vừa vặn rất tốt. Cho đến thứ 9 thế luân hồi, còn sẽ đối với lấy hắn rời đi bóng lưng hô to Trần Huyền Trang. Nếu có kiếp sau, người cưới ta vừa vặn rất tốt nữ tử. Hắn không cãi được số mệnh, cứ việc cái kia số mệnh là từ người khác bệnh. Hắn quyết định không được vận mệnh, cái kia vận mệnh không nhận hắn trưởng khống. Nhưng hắn nắm giữ lấy duy nhất lựa chọn cơ hội, tại lựa chọn trước mặt. Hắn bỏ Phật, kết thúc cửu thế luân hồi. Kết thúc luân hồi, vậy không còn luân hồi. 1.700 năm trước, đại lôi âm tự bên trong Phật tổ uy nghiêm thanh âm phảng phất lời nói còn văng vẳng bên tai. Cái kia một tiếng, ruồng bỏ ngã Phật, rơi vào ma đạo cứ việc cách 1.700 năm tuế nguyệt. Phảng phất y nguyên để cho người ta có thể cảm nhận được lúc ấy cái kia để cho người ta khắp cả. Người phát lạnh ý chí. Từ đó về sau, Tây Thiên Phật Quốc, lại không còn cái thứ hai thanh âm. Còn lại, chỉ có một cái ý chí. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn ý chí. Hứa Tiên ngồi tại phòng trên mái hiên, nhìn xem phương xa cái kia đạo cô đơn bóng lưng. Cảm giác trong mắt có chút cảm thấy chát. Ngàn Phật tụng kinh, vạn tăng triều bái, cuối cùng không thể định trụ kim thiền một viên Phật tâm. Để nó từ cảm giác xa đọa, rơi vào ma đạo. Phật Pháp danh xưng vô biên, từ nói phổ độ chúng sinh. Muốn giết người thường có nộ mục kim cương, khống chế không nổi sao sao thường có hoan hỷ thiền. Không quản được miệng, còn có thể nói một câu rượu thịt xuyên ruột qua. Phật tổ trong lòng lưu, muốn trừ cái ma. Tự nhiên danh chính ngôn thuận, như vậy trước mắt ngồi tại trong màn đêm ngước nhìn tinh không cái kia đạo cô đơn bóng dáng. Hắn là ai? Sự nghi ngờ này, một mực tại Hứa Tiên trong lòng quanh quẩn. Rất lâu về sau, cảm giác bên người không còn. Hứa Tiên đã nhìn thấy trước một khắc ngồi tại bên cạnh mình nữ hài. Xuất hiện ở một cái khác trên mái hiên. Người không cảm thấy đêm nay hà rất đẹp không? Đối với bên người thêm ra tới một người, mặc vui bào nam nhân phảng phất không có chút nào ngoài ý muốn, cũng không có nửa điểm đề phòng. Hắn y nguyên ngửa đầu, góc 45 độ ngước nhìn bầu trời, nhìn xem cái kia xuất hiện ở chân trời đầy sao, nhìn xem cái kia đầy sao hạ tối hậu dáng chiều. Dương Thiền không nói, không nói. Nàng biết, người bên cạnh cần, không phải nàng trả lời. Ta cũng không biết vì cái gì như thế thích xem dáng chiều. Tựa hồ tại ta còn chưa ra đời thời điểm, liền thích xem lấy dáng chiều ngẩn người. Cho nên khi ta xuất sinh về sau, ta liền vẫn muốn đến như dáng chiều tả bên trong. Thậm chí là đằng sau nhìn một chút nơi đó đến cùng có cái gì. Có phải hay không có cái gì ta hẳn là tưởng niệm người. Ta không nên quên người. Chỉ là, vừa ra đời ta, không có như thế lực lượng, ta bên trên không thể bay về phía 33 trọng thiên. Hạ không thể đạt 18 tầng địa ngục, sinh ở nhân gian, trường ở nhân gian, khốn ở nhân gian, chân trời cuối cùng một mảnh dáng chiều tan biến. Trong bầu trời đêm, chỉ còn lại có chấm chấm đầy sao. Thanh âm hắn vẫn còn đang tiếp tục. Ta chưa từng đi, một lần không có, cứ việc về sau ta có loại lực lượng kia. Có lẽ là sợ hãi đi, chỉ ít không đi, liền còn có hy vọng. Có hy vọng, nhân tài không hội tuyệt vọng. Về sau, ta liền dưỡng thành cái thói quen này. Mỗi ngày đều muốn xem thử xem cái kia phiến dáng chiều. Duy nhất thói quen, Dương Thiền ngẩng đầu, Thuận nam nhân ánh mắt nhìn, phảng phất thấy được biến mất dáng chiều, phảng phất thấy được biến mất trong nắng chiều mặt, đồng dạng có một cái sinh mệnh đang nhìn lấy nơi này. Nhìn xem bên người nàng người, hơn hết nàng biết không? Bởi vì nàng đi qua, bên kia một vùng tăm tối, vô tận hỗn độn, bên ngoài hỗn độn là tử vong. Nam nhân cười cười, không có sinh âm, hắn lại phảng phất đạt được hài lòng nhất đáp lại. Kể chuyện xưa đi, cố sự tên gọi, ta một cái thánh tăng bằng hữu. Lần thứ nhất ở trong luân hồi gặp hắn, là tại nữ nhi quốc bên ngoài đầy trời cát vàng bên trong. Lúc ấy cả người hắn bị cuồn cuộn lưu sa vùi lấp. Chỉ còn lại có một viên đầu lộ ở bên ngoài. Hắn cười cười, người biết, con người của ta từ nhỏ a, ta không có từ nhỏ. Con người của ta từ xuất sinh liền thiện lương. Cho nên lúc đó ta thật muốn cứu hắn. Chỉ là, hắn ngăn chờ ta, giống là nghĩ đến cái gì có ý tứ sự tình. Nam nhân trên mặt ngậm cười lâm vào hồi ức. Hắn nói cho ta biết. Thẳng đến một khắc này hắn mới biết được nguyên lai một đời một thế ngắn như vậy tạm. Hắn nói hắn hiểu được. Nguyên lai coi ngươi phát hiện chỗ yêu. Nên liều lĩnh theo đuổi. Bởi vì làm sinh mệnh tùy thời đều hội kết thúc. Vận mệnh tựa như biển cả. Coi ngươi có thể vẫy vùng thời điểm. Ngươi liền muốn tận tình bơi hướng ngươi chỗ yêu. Bởi vì ngươi không biết chảy đầm đìa lúc nào sẽ tới. Cuốn đi hết thảy hy vọng cùng mộng tưởng. Dương Thiền lặng lặng nghe. Nàng biết hắn cùng hắn. Đều là như thế người. Nam nhân đem ánh mắt từ trong bầu trời đêm thu hồi. Lần thứ nhất rơi vào Dương Thiền trên mặt. Ngươi biết không? Hắn nói xong lời này. Liền triệt để bị cát vàng chỗ vùi lấp. Ta nhìn hắn như vậy có tín ngưỡng. Đứng tại chỗ do dự ba canh giờ. Cuối cùng nghĩ đến hắn hẳn là chỉ là mạnh miệng. Dù sao ta trong ấn tượng. Hắn chính là như vậy một cái không đáng tin cậy người. Chỉ tiếc, coi ta phát hiện chân tướng. Đem hắn móc ra thời điểm. Hắn đã nguội. Đằng sau, nghe được nam nhân nói đến đây. Cứ việc cảm thấy không nên. Hứa Tiên vẫn là không nhịn được không tử tế cười. Cái này một cười, dẫn tới phía trước hai người cũng cười. Cười một trận về sau. Nam nhân tiếp tục nói. Lúc ấy ta nhiều đơn thuần. Kém một chút liền tin hắn lời nói. Khi đó, ta còn thực sự bay đi. Muốn đi xem một cái. Chỉ là bay đến một nửa về sau. Ta lại bay trở về. Khi đó ta ý thức được ta là bị tên kia đùa bỡn. Hắn nói cái gì tình rồi yêu a? Ta nào hiểu cái kia. Ta tâm tâm niệm niệm nhớ thương. Liền là cái kia phiến dáng chiều a. Cũng không thể. Ta yêu một mảnh dáng chiều a. Nam nhân tức giận bất bình. Trở về sau. Ta dưới cơn nóng giận đem hắn nhét vào cát vàng. Để vàng phong tàn phá bừa bãi tiên thi. Lấy báo cái này hỗn đản trước khi chết đều muốn lừa ta một thanh mối thù. Vạn nhất để người ta biết ta đần độn bị một cái mình thanh mình đùa chơi chết hòa thượng hố làm. Chuyện gì, ta một đời kia anh danh chẳng phải toàn xong. Đúng nha, khi đó ta còn cảm thấy mình nhiều anh minh nhiều thần võ. Cảm thấy mình bên trên có thể bay 33 trọng thiên. Hạ có thể đạt tới 18 tầng địa ngục. Tứ hải chi đại khốn không được ta. Tam giới lục đạo khó ngăn ta siêu thoát. Nam nhân suy cười một tiếng. Giống như là chào phúng mình, lại như là lên án vận mệnh. Về sau, coi ta bị vây ở ngũ ngục dưới núi thời điểm, mới hiểu được một cái đạo lý. Ta bên trên không thể xông phá tầng 36 thiên. Hạ không thể đạp nát vô gian địa ngục. Ta kim cô bổng quét không tiến vạn kiếp vực sâu. 72 loại biến hóa tránh hơn hết vận mệnh. Khi đó, ta rất kỳ quái. Vì cái gì có thể như vậy? Là bọn hắn để cho ta đi tìm tiên. Là bọn hắn để cho ta tu một thân không thông thiên không triệt địa bản sự. Là bọn hắn để cho ta đứng hàng tiên ban. Cuối cùng, lại là một tay thúc đẩy ta đi đến một bước kia bọn hắn. Lấy yêu danh nghĩa thanh ta đặt ở ngũ ngục dưới núi. Từ hắn trong lời nói, Hứa Tiên nghe được dãy dụa, không cam lòng, còn có mê mang. Hắn biết, khi đó hắn là thật không rõ. Rất đến cho tới bây giờ, hắn tựa hồ y nguyên không rõ. Cửu thế luân hồi thiền đi đến cuối cùng, lượn quanh Phật quốc trước. hắn đi vào ngũ ngục núi. Hắn nói cho ta biết hắn lại có mới lĩnh ngộ. Hắn nói hắn hiểu được. Vậy quyết định, hắn muốn, ta toàn đều vứt bỏ. Chỉ còn lại có ta sạch sẽ linh hồn. Cho ta chỗ người yêu. Hắn bước vào lượn quanh. Ngàn Phật tụng kinh, vạn tăng chiều bái. Ta biết đó là hắn cuối cùng huy hoàng. Đi ra ngũ ngục núi thời điểm. Ta nhìn thấy hắn thật làm được hắn nói tới như thế. Hắn lấy xuống cà sa. Cởi bỏ tăng bào. Xóa đi đỉnh đầu giới ba. Tại trước mắt bao người. Lưng quay về phía Phật tổ. Đi ra đại lôi âm tự. Tại hắn bước ra đại lôi âm tự trong nháy mắt. Ta nghe được vị kia lượn quanh giáo tổ thanh âm. Ruồng bỏ ngã Phật. Xa đọa ma đạo. Ta nhìn thấy một cái cự trường. Cùng 500 năm trước gặp qua. Như đúc như thế cự trường. Chỉ là, hắn không có ta may mắn. Thậm chí hắn không có thể để lại cho hắn chỗ người yêu tinh khiết nhất linh hồn. Nói xong một, cái thật dài cố sự. Giống như là buông xuống một cọc tâm sự. Nam nhân thở dài một cái. Một khắc này, ta tự hồ minh bạch cái gì giống ta dạng này không phục tiên nhân quản giáo. Đều có một cái thống nhất danh tự. Gọi là yêu. Giống hắn đen đủi như vậy vứt bỏ chân Phật. Đồng dạng có một cái thống nhất danh tự. Gọi là ma. Nam nhân đứng dậy. Đối Hứa Tiên cùng Dương Thiền cười cười. Thân hình một trận biến ảo. Hóa thành một cái đầu mang phượng xí tử kim quan. Người khoác hoàng kim tòa tử giáp. Chân đạp ngẫu ti bộ vân ngoa hầu tử. Cũng may. Lão tôn kim cô bổng bên trên không thể chống đỡ thiên. Hạ không thể diệt địa. Vẫn còn có thể bình định một mảnh nhỏ hắc ám. Hầu tử đối Hứa Tiên cùng Dương Thiền cười cười. Đưa tay ở sau ót rút ra ba căn lông khỉ thổi. Lông khỉ rơi vào Hứa Tiên trên tay. Lão tôn đưa lễ gặp mặt. 1700 năm. Rốt cục hoàn thành lão hữu trước khi lâm chung nhắc nhở. Không biết lần này vị kia giáo tổ lại động như thế nào lôi đình chi nộ đâu. Ngũ ngục núi. Ngũ hành sơn. Ngũ chỉ sơn, tả hữu, hơn hết lại là một cái 500 năm. Hầu tử phóng lên tận trời, thoáng qua biến mất tại trong bầu trời đêm mênh mông. Nhìn qua hầu tử phương hướng rời đi, Hứa Tiên suy nghĩ xuất thần. Thật lâu không nói gì. Hồi lâu về sau, Hứa Tiên thu hồi ánh mắt, thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Dương Thiền. Tề Thiên Đại Thánh Nga, Thuyền Nhi ngươi biết. Dương Thiền cười cười, ta nhìn xem hắn lớn lên, mặt khác hắn gọi Tâm Viên Đại Thánh. Tâm Viên Đại Thánh, Hứa Tiên trong lòng mặc niệm cái tên này, học nghệ 13 trở, đem Tâm Viên tu thành không thông thiên không triệt địa Tề Thiên Đại Thánh. 49 thiên lò bát quái, thanh thần quang lướt qua, bên trên đạt 33 trọng cung khuyết, truyền đạt 18 tầng địa ngục hai mắt đã luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Ngũ ngục dưới núi thảnh thơi vượn, định không ở một viên kiệt ngạo tâm, chém hết tâm viên thành ngộ không. 1700 năm về sau, hắn còn biết hắn là Tâm Viên Đại Thánh. Nữ nhi quốc chẳng biết lúc nào từ trong huyễn tưởng phá diệt. Âm dương tử mẫu hồ từ thục địa ở giữa biến mất. Đứng tại một vùng phế tích ở giữa. Trong hoảng hốt, Hứa Tiên phảng phất nghe được hệ thống còn chưa nói hết lời nói. Âm dương tử mẫu hồ trăm năm một hiện, tồn tại, theo tại chấp niệm, hệ thống, trầm mặc một lát, Hứa Tiên có chút do dự thanh âm từ thức hải bên trong vang lên. Ân, chúng ta hận qua Phật ma sao? Yên tâm làm, ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.